Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4366, Kinh Khủng. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Cầu Tử Lè Lưỡi. Vậy cảm ơn ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ninh Thư nhìn hắn, nếu như ta không giúp đỡ, cũng không phải là bằng hữu tốt nhất. Cầu Tử, cũng coi như bằng hữu, nhưng không phải tốt nhất. Ninh Thư đối Hư Vương nói. Đi, đi xem một chút. Hư Vương nhìn Ninh Thư. Ta mới trở về, đều không có nghỉ một lát. Đồ vật cũng, còn không có ăn. Đây là người nào a? Ninh Thư, ăn ít một trận không chết được. Hiện tại nó cần hỗ trợ. Trước đó, nó thế nhưng là giúp ngươi lau cái mông. Hư Vương, ngươi liền khi dễ ta đi. Sớm muộn cũng sẽ mất đi ta. Không có cách, Hư Vương chỉ có thể đi theo. Con Jun bưng một tô mì hỏi. Không ăn, ăn, cho ta đi, ta trên đường ăn. Hư Vương tiếp nhận bát bắt đầu ăn. Con Jun dặn dò Ninh Thư. Không nên gây chuyện. Ninh Thư, người đang nói cái gì nha? Ninh Thư không hiểu hỏi. Con Jun dừng một chút nói. Đừng đi tìm Lập Nhân. Quá nguy hiểm. Ninh Thư cũng không quay đầu lại khoát tay. Yên tâm, ta sẽ không tìm Lập Nhân, ta tìm những người khác. Nhân tuyển ngàn ngàn vạn, chọn đều chọn không tới. Có một cái Lập Nhân không? Có một cái Lập Nhân không khác biệt. Hư Vương lắm điều sợi mì, mấy ngụm đem một tô mì ăn cơm, cầm chén đũa thu lại, lau lau miệng nói. Người nói, thừa dịp hắc ám chậm rãi thôn phệ hư không? Ta muốn thành lập một cái đại căn cứ, thu nạp hư không sinh linh đâu. Trước một cái toàn hư không xây dựng cơ bản ý nghĩ đã sảy thai. Nói đúng ra, liền sinh non cũng không tính. Chỉ là một cái tư tưởng bên trong đồ vật. Thành lập một cái đại căn cứ. Sau đó lại tu phòng ở làm xây dựng cơ bản. Những sinh linh kia không có chỗ đi. Chỉ có thể mua sắm phòng ốc của hắn. Ninh Thư chỉ là nói. Người cao hứng liền tốt. Dù sao Hư Vương suy nghĩ đến áp dụng cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa ở giữa đối mặt vấn đề rất nhiều, làm hắn dày vò đi. Nguyện vọng là có, vạn nhất liền thực hiện đâu. Hư Vương, nói như vậy, ngươi là tán thành ta. Ninh Thư, ngươi tùy ý, ta không có vấn đề. Nơi này cách Cầu Tử vị diện nơi sinh ra phi thường xa. Cầu Tử lòng chỉ muốn về, nhưng khoảng cách quá xa. Nhất thời bán hội là không đến được. Ninh Thư hỏi, các ngươi vị diện kia nơi sinh ra có thủ hộ giả sao? Có cái thủ hộ giả, vị diện nơi sinh ra xảy ra chuyện gì đều có thể ngay lập tức xử lý, như loại này sự tình. Có thủ hộ giả khẳng định không cần Cầu Tử như vậy chạy. Ngược chạy xuôi tìm người hỗ trợ. Hơn nữa hao phí thời gian càng dài đối nơi sinh ra nguy hại lại càng lớn. Thủ hộ giả, đó là vật gì? Cầu Tử đen xì con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư hỏi. Ninh Thư giải thích nói. Chính là vì vị diện nơi sinh ra sinh. Vì vị diện nơi sinh ra. Vì vị diện nơi sinh ra loảng xoảng đụng tường lớn. Cầu Tử ồ một tiếng. Nhịn không được nói. Vì cái gì không có thủ hộ giả? Nếu có thủ hộ giả vị diện nơi sinh ra vấn đề rất nhanh liền giải quyết. Ninh Thư chỉ mình, ngươi hỏi ta, hẳn là đến hỏi đi vị diện nơi sinh ra. Vì, cái gì không nguyện ý sinh ra thủ hộ giả, mặc dù sẽ cùng thủ hộ giả cùng hưởng năng lượng, nhưng nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Như loại này thời điểm, chính là cần thủ hộ giả thời điểm, hơn nữa thủ hộ giả sử dụng năng lượng cũng là dùng tại vì vị diện nơi sinh ra phục vụ, xua đuổi địch nhân. Kịp thời phát hiện vị diện nơi sinh ra vấn đề, thủ hộ giả một cái là đủ rồi. Nhiều sẽ xuất hiện thái thúc cùng chính khanh. Tình huống, một cái hòa thượng gánh nước ăn, hai cái hòa thượng nhấc nước ăn. Chính khanh cảm thấy có thái thúc là được rồi. Sự tình liền ném cho thái thúc, mà người nhận người bên cạnh đều sẽ vì hắn bất bình. Giống Tang Lương liền, thực vì thái thúc bất bình. Hai người trách nhiệm. Hai người đều phải cho cha, mẹ dưỡng lão, có thể một người không quan tâm, tất cả đều ném cho một người khác, cỡ nào làm cho người ta oán giận. Hơn nữa một người còn chết đều không cảm thấy chính mình có lỗi. Không dưỡng liền không dưỡng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau gâu đai là được. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Cho nên, vị diện nơi sinh ra vẫn là muốn có được một cái thủ hộ giả. Không, nhiều không ít, một cái vậy là đủ rồi. Nhiều liền dễ dàng trốn tránh trách nhiệm. Cầu tử chẳng qua là một cái luân hồi thế giới thủ hộ giả. Càng nhiều đến lúc đó quản lý luân hồi thế giới, sinh linh thế giới sự tình nó không quản được. Cũng không có cách nào cùng vị diện nơi sinh ra câu thông. Không có cách nào cùng một cái cây câu thông. Làm một cái cây xuất hiện vấn đề gì, cần người cẩn thận phát hiện, sau đó giải quyết vấn đề. Ninh Thư nhìn chằm chằm cầu tử xem. Cầu tử cũng là một cái trí tuệ sinh linh. Có lẽ có thể trở thành vị diện thủ hộ giả. Bình thường trông coi một cái luân hồi thế giới quá đại tài tiểu dụng. Cầu tử không có việc gì liền chạy tới sinh linh thế giới đi tiêu sái. Thực sự không được. Còn có không ít mắt người ba ba muốn trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả đâu rồi. Như Mạc Minh, như An Hòa, con mắt đều sáng lên. Ninh Thư coi là vị diện nơi sinh ra cây này đại khái là bị hại trùng cho tổn thương. Nhưng là thật sự rõ ràng nhìn thấy thời điểm. Mẹ a, nàng trong nháy mắt tê cả da đầu. Toàn thân nổi da gà đều bốc lên đến. Cả người đều đang đánh bệnh sốt rét. Thật sự là tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn cho người chịu không nổi. Chỉnh cái cây thượng tất cả đều bị mật mật ma ma đồ vật bao trùm. Giống bọ rùa đồng dạng sinh linh nghỉ ở phía trên. Thân cây trên lá cây không có một chút khe hở. Hơn nữa đám côn trùng này một cái lũy một cái. Ngọa tào, làm cho người ta đông đúc sợ hãi trứng đều phát tác. Chỉnh cái cây đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, đen xì. Ngọa tào, thật buồn nôn. Hư vương lập tức che miệng nôn ra một trận. Đây là thứ đồ gì? Mặc kệ thứ gì, chỉ cần càng nhiều cũng làm người ta tê cả da đầu. Ngoại trừ tiền bên ngoài, nhất là những vật này dáng dấp còn xấu như vậy lậu đâu. Cầu tử chấn động vô cùng, gấp đến độ đều phải khóc. Vây quanh Ninh Thư đảo quanh, tại sao có thể như vậy? Trước khi ta đi không có nghiêm trọng như vậy. Chấm ngoặc kép, hiện tại chỉnh cái cây đều bị che kín. Không cần nghĩ đều biết. Vị diện nơi sinh ra tuyệt đối bị thương tổn. Ninh Thư chép miệng một cái nói. Đại khái là sinh sôi đi. Thế nhưng là này sinh sôi quá nhanh. Nhất định hấp thu rất nhiều năng lượng. Cầu tử óng ánh nước mắt theo trong hốc mắt từng viên đập xuống đất. Bi thương, bất lực, Ninh Thư nhận không ra người khóc, nhất là một cái luân hồi thế giới thủ hộ. Giả nói khóc liền khóc, nàng vung lên tay áo. Đừng có gấp, ta đây không phải, đều đến giúp đỡ sao? Đem những này đồ vật xua đuổi đi. Ninh Thư đối hư vương nói, còn đứng ngay đó làm gì? Động, hư vương mặt đều xanh, nhìn thoáng qua cây trên đồ vật, mặt biến tử, ta cũng muốn làm, ngươi đừng quên, cầu tử thế nhưng là giúp ngươi bận bịu. Ninh Thư lý trực, khí tráng nói, hư vương hảo khí a, một việc có thể nói 800 lần, càng đến gần cây cối liền càng sợ hãi. Mặc dù không biết những vật này lợi hại chỗ nào, nhưng này mật mật ma ma, thật buồn nôn a, khẽ dựa gần, mang theo một cỗ nồng đậm hương vị, nhiều như vậy côn trùng tụ tập cùng một chỗ. Thân thể tuyến thể phát ra hương vị quả thực đừng nói nữa. Lệnh người ngạt thở, cầu tử to ra chính mình thân thể. Đối đại thụ tiến lên, dùng móng vuốt vỗ cây. Trên côn trùng, hết chương.